Giả cán bộ, chương 113 tình nhân, góc truyện audio.com, trên mặt Diêu Thiên Thư nặn ra một tia dáng tươi cười khó coi, nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Dương Tử Hiên, tiểu tử này thật sự là dầu muối không vào, không thể dò xét. Diêu Thiên Thư sắc mặt đen sẫm từ văn phòng bí thư đi ra, vừa vặn gặp người đứng đầu văn phòng đảng chính, Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm này có một ngoại hiệu gọi Lưu mặt đen, nguyên nhân là hắn cả ngày đều sụ mặt, nhất là lúc chỉ huy bầy tiểu khoa viên văn phòng đảng chính kia, đối với những tiểu khoa viên không có gì bối cảnh, thường xuyên là mặt đen lên, lớn tiếng quát, cho nên, nhân viên công tác trong văn phòng đảng chính không có mấy người không sợ hắn. Lưu mặt đen chứng kiến sắc mặt Diêu Thiên Thư không sai biệt lắm, đen gì giống hệt hắn, chỉ biết Diêu Thiên Thư nhất định là ăn phải cục tức ở. Chỗ Dương Tử Hiên đang lật xem văn bản tài liệu của các xí nghiệp trong khu công nghiệp, Lưu mặt đen liền gõ cửa vào. Bí thư, Lưu mặt đen nhìn thấy Dương Tử Hiên, mặt vốn là đen sẫm, lập tức phát sáng lên. Lão Lưu chuyện gì vậy? Dương Tử Hiên không bảo hắn ngồi, chỉ đơn giản hỏi một tiếng. Lưu mặt đen biết rõ Dương Tử Hiên không chào đón hắn, trên mặt có chút ít xấu hổ, chỉ là khuôn mặt hắn thật sự quá đen, cho nên một tia xấu hổ này cũng không nhìn ra được. Nghe nói ngài không hài lòng đối với lái xe tiểu vương này, muốn thay đổi lái xe, ta muốn tới hỏi một chút. Trong nội tâm Lưu mặt đen có chút xấu hổ, kỳ thật, hắn an bài tiểu vương cho Dương Tử Hiên, ước nguyện ban đầu không phải giám thị hành động của Dương Tử Hiên, nhưng bị hai người Bạch Thự cùng Trương Lan bức hiếp, tiểu vương đã biến thành ánh mắt giám thị Dương Tử Hiên. Cái này không có gì để nói, ngươi an bài Lưu Bất Khắc vào đội lái xe, nhận cái biên chế trong văn phòng đảng chính đi. Dương Tử Hiên phân phó. Lưu mặt đen liên tục gật nhẹ đầu, bí thư còn chưa an bài thư ký, ngày khác ta liền đưa danh sách thư ký tới cho ngài chọn lựa. Lưu mặt đen cong eo nói, tuy cách đó không xa có một cái ghế, nhưng Dương Tử Hiên không gọi hắn ngồi, hắn không dám ngồi. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta đã phân phó Lý Bất Phàm đi làm rồi, phỏng chừng ngày mai cũng có thể đưa danh sách tới. Dương Tử Hiên thản nhiên nói. Dương Tử Hiên đây là nói rõ không tín nhiệm hắn, khiến cho Lưu mặt vừa kinh ngạc lại phiền muộn. Bí thư, bây giờ ngài còn chưa có điện thoại di động, bình thường liên lạc với ngài cũng không tiện, ngài có muốn chúng ta mua cho ngài một cái hay không, hiện tại văn. Phòng đảng chính chúng ta vừa mới có một khoản tiền, tâm niệm Dương Tử Hiên vừa động, quả thật mình cũng muốn một cái để thuận tiện liên lạc, nhưng ngoài miệng lại nói. Cái này thì không vội, từ văn phòng Dương Tử Hiên đi ra, mặt Lưu mặt đen càng thêm đen rồi, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên một chút cũng không cần hắn quan tâm, chỉ sợ cuộc sống của hắn cũng khó qua rồi. Trong văn phòng, Dương Tử Hiên cười cười, vậy cũng là cho Lưu mặt đen một bài học, mặc dù hắn cũng biết tâm địa Lưu mặt đen có chút xấu, nhưng có vài thời điểm lại thập phần dễ sử dụng, hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hơn nữa, văn phòng đảng chính xác thực cũng cần một người như Lưu mặt đen vậy để ý tới đám người kia. Lúc Lưu Bất Khắc đưa Dương Tử Hiên đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy, trời đã sắp đen rồi. Trước kia hắn an, bài mẹ con nhà kia ở phòng bệnh lầu 3 Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy. Lúc Dương Tử Hiên đi đến phòng bệnh từ bên ngoài nhìn vào trong, chỉ thấy váy dài màu trắng nữ tử mặc trước kia hiện tại đã đổi thành một thân váy liền áo tơ lụa rồi, có vẻ rất xinh đẹp hào phóng, tiểu cô nương kia thì đã ngủ say. Nhìn thấy thân ảnh một người nam tử đi vào phòng bệnh, nữ tử hoảng sợ, đợi thấy rõ mặt Dương Tử Hiên, mới lộ ra một tia dáng tươi cười kinh hỉ, nói. Sao ngươi lại tới đây, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Dương Tử Hiên khẽ cười nói. Ta cũng không phải lôi phong sống, làm chuyện tốt không muốn lưu danh. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi? Nữ tử bụng lấy miệng đỏ tươi cười nói. Dương Tử Hiên liền ngồi xuống bên giường bệnh. Nữ tử ăn mặc váy liền áo màu, xám trắng nhàn nhạt phụ trợ dung nhan tinh xảo, có vẻ trẻ hơn mấy tuổi so với Dương Tử Hiên ăn mặc lão thành. Váy liền áo có đường vân màu đỏ giản lược yêu nhã, trên mặt có một ít cúc áo chưa buộc hết, lộ ra cái cổ cùng một ít tấm da thịt trắng nõn phía dưới cái cổ, hai cánh tay thon dài tuyết trắng như củ sen đặt ở trên ga trải giường, uyển chuyển hàm xúc đoan trang mà không mất đi vẻ gợi cảm. Vậy còn ngươi, Dương Tử Hiên âm thầm nuốt hạ nước miếng, nữ nhân này quá đẹp, nếu như người ở ghế lái phía trong cỗ xe Toyota tuần dương hạm đất liền kia chính là chồng của nàng mà nói, vậy chồng của nàng cũng bị chết quá không đáng rồi, lưu lại một lão bà và con gái xinh đẹp như vậy. Trương Tuyết Bách, nữ tử dùng thanh âm nhu hòa trả lời, Tuyết Bách ta có thể gọi ngươi như vậy không? Dương Tử Hiên có chút lúng túng nói, Trương Tuyết Bách nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc trên trán trơn bóng, gật gật đầu. Chiếc xe kia và xe chở bùn đều xử lý xong chưa? Trương Tuyết Bách nhìn xem Dương Tử Hiên hỏi, thời điểm ta từ khu công nghiệp bên kia đến, đã không thấy những chiếc xe kia rồi, tối hôm qua ta cũng đã thông báo cảnh sát giao thông Đương Quy huyện đi đến hiện trường xử lý, dù sao đây cũng là cảnh nội Đương Quy huyện. Dương Tử Hiên không biết sao nữ tử đột nhiên hỏi chuyện này, chỉ trả lời qua loa. Trong xe là chồng của ta, mấy ngày hôm trước chúng ta vụng trộm xử lý thủ tục ly hôn trong tỉnh thành, hắn đề nghị đến hồ chảy hạp ở Nam Hồ Đương Quy huyện kia chơi một chút, coi như là trải nghiệm tình yêu chưa từng phát sinh qua giữa chúng ta, một cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu đã chết rồi. Trương Tuyết Bách không biết làm sao mình lại ở trước mặt. Nam tử xa lạ nói về những điều này, có lẽ là bởi vì hắn cứu mình từ khoảnh khắc tuyệt vọng và kề cận cái chết ra, liền sinh ra tin cậy khó có thể nói nên lời đối với hắn. Trương Tuyết Bách nhẹ nhàng thở dài, một nam nhân có thể không để ý nguy hiểm khi xe chở bùn tiếp tục lật nghiêng đến cứu mình, dù xấu thế nào cũng sẽ không xấu đến bên trong tâm hồn. Dương Tử Hiên có chút kinh ngạc hỏi, cái kia, hắn là chồng ngươi? Trương Tuyết Bách gật gật đầu, khóe mắt chảy ra một tia nước mắt nói. Ta đã gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông Đương Quy huyện rồi, hiện tại người đã đưa sang nhà xác tỉnh thành, kỳ thật bên trong đoạn hôn nhân này, chúng ta đều không sai, nhưng ta không nên đáp ứng cùng hắn đi tới đây, nếu không cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Cái này kỳ thật không trách được ngươi, cũng không phải lỗi của ngươi. Dương Tử Hiên không biết lấy dũng khí từ đâu đến, vậy mà lại vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm Trương Tuyết Bách. Thân thể mềm mại của Trương Tuyết Bách khẽ run lên run, nàng không nghĩ tới, Dương Tử Hiên thật sự quá lớn mật, nhưng giờ phút này, nàng cũng không muốn động, mấy ngày nay nàng một mực đều bất an, áy náy, mỏi mệt, hiện tại xác thực cũng cần một bả vai có thể dựa vào. Phòng bệnh Lục Thánh Đông cũng an bài tại lầu 3 bệnh viện, Lục Thánh Đông giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là tinh thần có chút tiêu tụy mà thôi, tuy hiện tại nhà máy chế dược Thánh Đông đã là một mảnh hỗn loạn, bắt đầu có chút nồng cốt kỹ thuật đi ra ngoài, nhưng chú Thanh Nam cũng phải chịu, vẫn kiên trì ở lại bệnh viện làm bạn với Lục Thánh Đông. Chú Thanh Nam đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi mua đồ ăn khuya cho Lục Thánh Đông. Đi qua hành lang, ánh mắt ngẫu nhiên quét qua, lại thoáng nhìn Dương Tử Hiên đang nhẹ nhàng ôm Trương Tuyết Bách, tiếp theo liền thấy được tiểu cô nương đang ngủ say bên cạnh. Đây chính là đại tin tức, chú Thanh Nam bước nhanh đi tới, vỗ vỗ bộ ngực nhô lên cao cao, trước kia nàng cũng nghe nói tân nhiệm bí thư chưa kết hôn, hiện tại tại sao lại ôm nhau với một nữ tử xinh đẹp ngay cả hài tử có rồi. Chẳng lẽ là tình nhân của hắn, cách Trương,